Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, trong lịch sử mạnh nhất nhân loại 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Ngụy Thái Bình Dương. Trên mặt biển nhấc lên một đạo tự nhiên tình huống dưới không cách nào đạt tới cuồng bạo gió lốc. Hắc Long tại vòi rồng trung tâm hô phong hoán vũ. Nuốt mây nhà khói. Tiến vào chui ra. Gió lốc nội bộ một mảnh hỗn chiến. Bởi vì tiên cung trung tâm không gian bị khóa định. Trừ phi có thể động dụng thần cấp lực lượng pháp tắc. Nếu không, bất luận cái gì không gian pháp thuật ở chỗ này cũng không cách nào có hiệu quả. Hỗn chiến. Biến thành vật lộn. Gloria cơ giáp tại gió lốc bên trong xê dịch. Gắt gao truy tung Hắc Long. Một tháng trước cùng Ngân Nguyệt gặp mặt về sau. Căn cứ đề nghị của nàng. Victoria đổi dùng sinh vật hạch tâm khu động cơ giáp. Đã đề cao người máy độ dung hợp. Cũng đề cao thân thể của nàng sức chịu đựng. Có thể đem cơ giáp tạm thời siêu tần vận hành to lớn tướng cấp chiến lược. Đây cũng là nàng quyết định lấy trong đế quốc đem thân phận tham gia ma phương tinh cầu hội nguyên. Nhân một trong, Gloria trong tay trắng lóa kiếm quang. Bao trùm từng tầng xích kim sắc đồ long linh văn. Chỉ cần chặt tới Hắc Long nhục thân, liền nhất định có thể xé ra lân phiến. Nhưng Hắc Long tốc độ quá nhanh. Thân pháp quỷ dị, rất khó làm được một kiếm cắt ngang. Chỉ có thể chậm rãi cạo gió. Rất nhanh. Nàng cũng ý thức được, nơi này cũng không phải là mất tích địa cầu, mà là một khỏa phòng chế địa cầu. Hắc Long cũng không giống là chân long. Cửa mở về sau, hỏa tốc chạy tới hỏa hồ. Tại vòi rồng trung tâm lại một lần nữa đối mặt Meo trung tướng. Hỏa hồ khí thế như hồng, thôn phệ Meo huyết nhục chi khu. Điện từ bọc thép hình thức. Meo cấp tốc phủ thêm một tầng bạc mỏng bọc thép. Mặt ngoài lấp lóe màu lam lôi đình hình cung. Nhưng cùng mai phục tại đáy biển cảm ứng điện từ thuyền đồng bộ mượn lực. Phối hợp hắn thành thạo phù văn máy móc kiếm pháp. Đủ để khắc chế đại minh. Hoặc cùng loại hỏa hồ như vậy cao giai thú ảnh. Cảm ứng điện tự hào là Victoria một tay bồi dưỡng công nghệ cao tinh thuyền hải tặc. Hạng mục này từ Meo âm thầm phụ trách. Tinh tặc vương nhiều lần vây quét cảm ứng điện tự hào. Đều là Meo trung tướng âm thầm cứu ra phi thuyền. Bộ này điện từ bọc thép còn có chuyên môn trói buộc long thân trận pháp. Kết quả tại Hắc Long trước mặt cũng không có tác dụng. Chỉ có thể miễn cưỡng cùng hỏa hồ ác chiến một phen. Đầu này long không giống như là chân long. Nếu không thúc long trận pháp không có khả năng không hề có tác dụng. Meo hướng Victoria hô. Victoria nói. Kia đến bắt lại đưa đến phòng thí nghiệm kiểm nghiệm một phen mới biết rõ. Không phải long. Chính là rắn, bắt về cuối cùng sẽ không lỗ. Cùng lúc đó, vụng trộm theo tới Trầm Ngư một đoàn người. Ngay tại Cúc Phong bên ngoài bắt Ngân Xà. Cùng phụ trách phòng ngự trùng sư đối chiến. Chủ lực Tiết Liên, lấy hắc kim bọc thép truy kích Ngân Xà. Không thể thôn phệ không gian bỏ chạy Ngân Xà. Trở nên thịt rất nhiều. Tại hắc kim bọc thép trước mặt có vẻ rất chật vật. Trầm Ngư cùng Vô Ngọc hai người hợp lực đánh trùng sư một người. Cũng đồng dạng bị đầy trời côn trùng đánh rất chật vật. Cũng may, Trầm Ngư có Lý Diêu kiếm khí hộ thể. Lại cường đại côn trùng cũng không cách nào phá phòng. Nàng cơ hồ là không tử trạng thái. Cho nên chỉ là chàng diện nhìn chật vật. Kiếm pháp của nàng lại tại trong thực chiến không ngừng kéo lên. Vô Ngọc vận khí không tốt. Nhiều lần bị trùng chiều vây khốn. Thân thể bị côn trùng cắn thủng trăm ngàn lỗ, đảo mắt nhưng lại cấp tốc khỏi bệnh. Trùng sư giấu ở chỗ tối, tự lẩm bẩm, kỳ quái, kẻ này chỉ là phàm nhân, vì sao có cùng loại thú nhân trong tiên cung sức khôi phục? Không chỉ đối thủ nghi hoặc, liền Trầm Ngư cái này đồng đội cũng cảm thấy kỳ quái. Trước kia, nàng cái biết rõ Vô Ngọc vận khí tốt, không thấy được hắn thể chất có cái gì đặc biệt. Hiện tại hắn vận khí trở nên kém, thể chất lại tăng lên rất nhiều. Đây là cái gì cổ quái nói lý? Vô Ngọc mặc dù nhục thân sức khôi phục kinh người, nhưng bị sâu bọ cắn xé hắn. Nhìn thấy công chúa bị kiếm khí bảo hộ ưu nhã vung kiếm trạng thái. Hâm mộ khóc, ta hiện tại biến nữ nhân còn kịp sao? Nhìn kỹ, Lý Diêu đạo này hộ thể kiếm khí, thủ pháp cực kỳ đơn giản, liền cấm chế cũng tính toán không lên. Đến cùng là thế nào đưa đến đường xa tác dụng bảo vệ? Dù sao cũng là nửa cái sân nhà tác chiến. Theo thời gian rời đổi, thắng lợi cây cân hướng quân cách mạng nghiêng. Một bên, trùng sư mặc dù không phá được Trầm Ngư công chúa cùng Vô Ngọc phòng ngự cùng tự lành. Nhưng cường đại ngự trùng thực lực đủ để nghiền ép hai người. Một bên khác, Hỏa Hồ cùng Hắc Long tại tiên cung trung tâm cao linh hoàn cảnh bên trong. Linh lực gần như vô hạn. Một lúc sau, Victoria cùng Mel trung tướng vốn nhờ thể lực chống đỡ hết nổi rơi xuống hạ phong. Đừng nói Bát Long, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng mà, quân cách mạng tiến vào tiên cung, chỉ là muốn đem sự tình làm lớn, bừa bãi, thuận tiện dương danh, cũng không muốn giết hai vị công chúa. Nếu không đồng minh vài phút liền không có. Huống chi, Trầm Ngư công chúa cùng Lý Diêu quan hệ cũng là rõ ràng bày. Đế quốc phương, chín rượu tại quan sát, chỉ phái hai vị trung tướng cùng chơi phiếu Trầm Ngư công chúa đi vào tiên cung. Mục đích cũng chỉ là vì bắt đầu rắn, kết quả lại đụng phải quân cách mạng chủ lực, một thời gian rất bị động. Thế là, Tinh Tặc Vương vì chèn ép quân cách mạng phách lối khí diễm, biểu đạt đối đế quốc hữu hảo thái độ trọng tài hạ trang. Một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thái Bình Dương. Không có một tia linh lực ba động, chỉ là đơn thuần khí tràng. Không gian, lại bất chi bất giác động lại. Tất cả mọi người bị giam cầm ở tựa như sông băng không gian trong kết giới. Một cái thuyền gỗ nhỏ, nương theo lấy a mái chèo âm thanh. Hai cái thuyền mái chèo vẫn huy động, quấy lên sóng lớn mãnh liệt ngưng kết mặt biển. Xa xa cắt tới, một vị để trần hiện kim nửa người trên, lộ ra 10 khối cơ bụng. Trên cổ treo xích vàng anh tuấn nam nhân, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, nhìn chằm chằm bị băng phong tại gió lốc bên trong Hắc Long. Miễn cưỡng lắc đầu nói, đây cũng không phải là Long A. Chấm ngoặc kép, Ulysses có chút thất vọng, hướng gió lốc phương hướng đưa tay một chỉ, một đạo kim quang vạch phá hắc ám, tựa như mặt trời mọc, xuyên thủng Hắc Long thân thể. Manh Hắc Long kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt vảy thịt nổ tung, tiên huyết vẩy ra, theo ngưng kết gió lốc bên trong rơi vào trong biển. Bất kể nói thế nào, cửu cách tiên cung hiện tại là Tinh Tặc Vương địa bàn. Làm khách nhân, quân cách mạng chơi quá mức, lại là cái này ra hỏa. Như là lần trước tại cửu hương các bên ngoài, Cúc Phong mượn thể nội kiếm khí, cưỡng ép tránh thoát không gian trói buộc. Tiện thể đem trùng sư cùng ngân xà theo sông băng không gian kéo ra ngoài. Ngân xà trong mắt lưu lại một đạo vàng óng ánh. Nàng nhìn thấy Ulysses đầu ngón tay phát ra kim quang. Trong thoáng chốc tỉnh mộng 1000 năm trước chiến trường. Lúc ấy, cổ thần đánh với thần long một trận bên trong. Liền sử dụng một chiêu này kim quang chỉ lực. Chiêu số cực đơn giản. Nhưng đó là tịnh hóa vạn vật lực lượng của thần. Cúc Phong hiếu kỳ hỏi. Vậy sẽ không là lực lượng của thần A. Vẫn là nói cái này ra hỏa giống như Han Pha. Ưa thích giả trang thần. Trùng sư lắc đầu. Kia là tự do tán phát người lực lượng. Bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Ngân xà lấy lại tinh thần. Lập tức nhắc nhở đám người. Tản ra. Trùng sư lập tức tản ra. Cùng ngân xà cùng một chỗ trốn vào đáy biển. Đi xem một chút Hắc Long thương thế. Cúc Phong lưu tại trên mặt biển, chuẩn bị chính diện nghênh chiến Ulysses. Mặc dù biết mình khả năng không phải là đối thủ của Ulysses, nhưng nàng khí thế không thể thua. Cửu cách tiên cung là Tinh Tặc Vương. Kẻ trộm logic thật sự là không hợp thói thường. Ulysses lắc đầu, đây không phải kẻ trộm logic, mà là cường giả logic. Mặc dù biết rõ Hỏa Hồ là Lý Diêu bằng hữu, nhưng quân cách mạng quá khoa trương. Nhất là Hỏa Hồ, trong tiên cung hoành hành vô kỵ, khiến cho Tinh Tặc Vương thật mất mặt. Hắn không được không động thủ giáo huấn một chút nàng. Ulysses khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Một đạo to lớn màu vàng Phật ảnh xuất hiện sau lưng Cúc Phong. Phật ảnh so Hỏa Hồ lớn gấp 10, cũng đi theo Ulysses song trưởng hợp lại. Cuốn theo lấy mênh mông linh áp, ầm vang chụp về phía Hỏa Hồ. Cường giả logic, ngươi liền nói là cường đạo logic đi. Cúc Phong bị mênh mông kim Phật uy áp nhấn không thể động đậy. Đành phải vận lực, chuẩn bị mạnh mở năm đuôi ngăn cản. Kết quả, đỉnh đầu thanh quang lóe lên, thể nội kiếm khí lộ ra ngoài. Vỏ quýt hỏa hồ bịt kín một tầng thanh ảnh. Nàng biến thành thanh hồ, còn có thể chơi như vậy. Ulysses xem một mặt mộng bức, trong lòng lại chảy xuống độc thân cầu nước mát. Lý Diêu vẫn là tao a. Kim Phật song trưởng không ngừng tăng lực, không ngừng thăm dò Lý Diêu thanh quang kiếm cấm cực hạn. Lúc này, năm đuôi ầm vang nổ tung, tựa như trong cuồng phong liệt diễm trên không trung chập chờn. Năm đuôi, vô thanh vô tức mở, mạnh mở năm đuôi, nàng vốn nên thụ thương. Nhưng ở Lý Diêu thanh quang kiếm khí bảo vệ dưới, nàng cũng không có thụ thương. Cái này khiến cho sắc mặt nàng một trận xanh đỏ, nóng bỏng bỏng. A, Ulysses khẽ nhíu mày, hắn một cái nhìn ra Cúc Phong thể chất, thiên mạch cửu vĩ hồ. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu hồ ly so cha ngươi thiên phú còn cao a. Kim Phật Phật trưởng tiếp tục tăng lực, vẫn như cũ khoảng chừng kẹp lấy hỏa hồ. Ulysses bản thân thân hình lóe lên, có chút hăng hái xuất hiện tại Cúc Phong trước mặt. Ta ngược lại muốn xem, cực hạn của ngươi ở đâu? Cúc Phong nhắm mắt, cũng đi theo song trưởng hợp lại. Ngũ hành thiên tượng, tham gia thiên hỏa hồ năm đuôi tề xuất, thông cảm mà sinh. Một đạo ngũ sắc ngũ hành kiếm trận, xuất hiện tại Ulysses đỉnh đầu. Ulysses ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, phất tay phá mất, kiếm trận ầm vang vỡ vụn, hóa thành tranh tranh kiếm minh. Có đại tướng chi lực, nhưng vẫn là quá yếu. Ulysses thất vọng nói, chậm chậm giơ lên tay phải. Trong tay sinh lòng ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Ai hỏa diễm hơn hừng hực đây? Vừa dứt lời chợt có một kiếm hoành đến. Màu lam kiếm ảnh bổ ra liệt hỏa, cũng bổ ra kim Phật. Thậm chí tại Ulysses sau lưng chỗ, lưu lại một đạo cháy khét kiếm sam. Nhưng không có bổ ra thanh ảnh bao khỏa hỏa hồ. Một kiếm này, bản thân cũng là hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam, theo kiếm mà đến, là một cái dáng vóc cũng không nam nhân cao lớn. Khoanh chân treo trên bầu trời ngồi tại hỏa hồ đỉnh đầu. Mặc một thân chế tác coi trọng mực lam cẩm bào. Bên hông treo rượu hồ lô. Rộng mở ý chí, lộ ra tinh tế màu lam lông hồ cáo. Ngũ quan thô kệch bên trong lộ ra tuấn tú. Đầy hàm màu nâu râu ngắn. Một đôi hồ trong mắt tràn ngập rượu hàm hỗn độn mê ly. Nhưng lại tại nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt. Lóe ra nhìn rõ hết thảy tinh hiện ra. Bên hông treo một thanh trường kiếm. Cũng không thân hình cao lớn bên trong tự nhiên phát ra một loại độc hành thiên địa. Tí sinh mộng tử phóng khoáng cùng tiêu dao. Thấy không? Người hẳn là trước phá vỡ là sau lưng kim Phật. Mà không phải cái này ra hỏa cơ bắp. Không muốn đánh giá cao thần Phật. Cũng không cần đánh giá thấp nhân loại. Nam nhân ngồi tại Cúc Phong đỉnh đầu. Nói, theo cùng máu khác biệt sắc hồ hỏa. Cúc Phong một nháy mắt liền minh bạch người đến thân phận. Nhưng nàng không có cao hứng. Chỉ có phẫn nộ. Một cái đuôi vung đến. Quét bay đi nam nhân. Cúc Phong ôm ngực. Cũng không quay đầu lại mắng. Người mẹ nó là ai? Chạy tới giáo huấn ta. Thất cuồng liệp thứ 6. Tửu đồ. Nguyên danh bỏ hồ tiên. Là cái nổi danh bạo tính tình. Người mắt mù sao? Ta là cha ngươi. Cúc Phong không thèm quan tâm mắng. Cha ta là đồng minh anh hùng. Tối thiểu lông hồ cáo là màu nâu ngươi là cái giám. Tửu đồ nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Cũng không tiện lại giải thích cái gì. Hỏi, nam nhân của ngươi đi đâu rồi? Cúc Phong lúc này mới ý thức được Lý Diêu tới. Còn tại Nam Cực xem kịch. Tức giận nói. Ta không cần cái gì cầu thí nam nhân. Tửu đồ nhấp miệng rượu. Cất tiếng cười to. Ha ha có cốt khí. Không hổ là ta nữ nhi. Cúc Phong, ta cũng không cần cha. Cha con gặp mặt, không hài lòng. Ulysses xem rất khó chịu. Liền hồ ly cũng có lão bà. Có nữ nhi, hắn lại cọng lông cũng không có. Bốn phía mắt nhìn, phát hiện phụ cận U Minh tại biến nhiều. Thậm chí xuất hiện Đại Minh. Thất cuồng liệp đã tới. Sự tình ngay tại biến phức tạp. mà Lý Diêu còn tại Nam Cực xem kịch. Căn bản không có muốn ý tứ động thủ. Quay đầu, Ulysses sụ mặt, cha con cục, các ngươi cùng lên đi. Tửu đồ đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận, lấy nhiều khi ít, thế là cố ý đẩy ra Cúc Phong. Tị xà sắp bị bắt, ngươi đi xem một chút. Cúc Phong sững sờ, lúc này mới phát hiện, Victoria cùng Mel trung tướng toàn bộ tránh thoát không gian trói buộc. Biến mất không thấy, thế là thân hình khẽ động, đi theo xuống biển, dâng lên hỏa hồ đem nước biển đốt sôi trào. Hỗn đản này quả nhiên gia nhập thất cuồng liệp. Nhận cha là không thể nào nhận cha. Nàng đời này cũng không thể nhận cha. Nếu là Lý Diêu có thể đánh hắn một phen, nàng tình nguyện nhận Lý Diêu cha, cũng không có khả năng nhận cha hắn. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng quân cách mạng có thể có cục diện bây giờ, đều là 3 tháng qua Lý Diêu sức một mình đánh xuống. Lý Diêu nếu là gia nhập đồng minh, tương lai làm không tốt chính là quốc phụ. Cùng lúc đó, Nam Cực Thông Thần trụ hạ, Lý Diêu xa xa hắt hơi một cái, quay đầu nhìn về phía Thái Bình Dương, không hiểu có dũng khí muốn làm ba ba cảm giác. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Nại hiếu kỳ hỏi. Lý Diêu thuận miệng đáp, ta còn là lần thứ nhất trông thấy nước biển sôi trào. Gió lốc biến thành băng điêu đây, Hạ Nại nghe như lọt vào trong sương mù. Coi là Lý Diêu trong lời nói có cái gì ẩn dụ. Lý Diêu nói sự thật, Thái Bình Dương trung tâm, nước biển sôi trào, cuồn cuộn hơi nước hình thành mảng lớn nồng vụ, trong sương mù dày đặc, trong lịch sử lớn nhất gió lốc vẫn như cũ ở vào ngưng kết trạng thái. Tựa như rộng lớn băng điêu, so Everest còn cao, màu lam hồ hỏa bay lên, Tửu đồ khoanh chân ngồi tại gió lốc chi đỉnh, giơ lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Hơi say rượu hồ mắt đang theo dõi hơi nước bên trong một vòng chập chờn kim quang. Ta có nghe qua một loại thuyết pháp, ngươi là trong lịch sử mạnh nhất nhân loại. Thật sao? Gió lốc dưới đáy thuyền gỗ nhỏ bên trên, Ulysses thân hình lờ mờ, thân ảnh của hắn vô luận so với ngưng kết nguy nga gió lốc, vẫn là ngồi xếp bằng màu lam hỏa hồ, cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ta là trong lịch sử mạnh nhất nhân loại. Thật bất ngờ, Ulysses thế mà lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hắn đứng cô đơn ở đầu thuyền, cẩn thận nghĩ nghĩ cái gì gọi là lịch sử, cái gì gọi là nhân loại, gắng đạt tới nghiêm cẩn trả lời. Nếu như thú nhân không tính người, hẳn là đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.